xin mời được chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Thích Gia Bi. Của mình hàng ngày đúng không? Ví dụ bây giờ mình chanting the name of Amitabha Buddha chẳng hạn, rồi mình tin đúng không? Mình believe, mình tin là there's a Buddha named Amitabha, có một cái nước gọi là the Pure Land, có nước cực lạc, bằng 48 lời nguyện của ngài đúng không? 48 vows của ngài phát tâm tạo lên cái nước đó để mà tiếp dẫn tất cả chúng sanh mười phương trong thế giới niệm Phật cầu vãng sanh về đó. Trong đó có mình nữa. Mình tin đại khái, bây giờ mình nói đơn giản là như vậy. Trong vi đài yếu giả thì chữ tín nó có tới 6 luôn lớn nè. Cho nên mình tin hơi khơi, tín tự, tín ta, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Đó là có 6 điều. Nhưng mà đây mình học sơ sơ để mình biết gì. Cái tín nó vẫn là quan trọng cho cái người tu hành. Rồi cái đấy là cái next one là nguyện đúng không? Cái vow của mình, cái wish của mình như thế nào? Mình nguyện đến lúc lâm chung đúng không nè, được Phật Amida và Thánh chúng hiện tiền tiếp dẫn. Rồi mình về đó làm gì? Mình thành Buddha chẳng lẽ mình ở đó mình enjoy life đâu có được. Mục đích của mình thành Buddha cũng phải trở lại cõi ta bà này, hoặc là những cõi ta bà đúng không, gọi là người ta gọi chung là trở về ta bà để hóa độ chúng sanh, hóa đúng không, mình phải giáo hóa người ta. Bây giờ mình có biết, mình có đủ đức, có độ đủ phước, đủ đức rồi, bây giờ mình trở về để mình giáo hóa người ta, giáo hóa chúng sanh. Cho nên thấy cái nguyện của mình thấy vậy chứ không đơn giản đâu đúng không. We want to go, we wish to go, nhưng mà after you become Buddha, what we wish to do, vẫn phải trở về những cái cõi ta bà để mà giáo hóa chúng sanh. Cũng như mình thoát khổ rồi thì mình phải nhớ thương nhớ người trong biển khổ đúng không. Cũng như mình nói những người mà thực sự thương gia đình đó, nếu mình nói chuyện ái nhiễm đối với thế gian, mình là ái nhiễm nó quan trọng. Mình thương vợ, thương con, thương anh, thương em, thương bà, thương con, thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà, thì cái thương đó vẫn là gì? Mà nếu mình không thoát luân hồi vẫn là u mê đó. Tại vì you don't have money, you don't have enough phước báo để mình giúp người ta. Thành ra mình cũng phải về cực lạc. Mình phải phát nguyện trong tâm vẫn có chỉ có A Di Đà Phật, để cho mình về đó rồi mình thành công rồi mình trở lại, mình mới giúp người ta được. Cũng như mình nghèo đúng không, mình học trò nghèo, just poor student, thì mình phải đi lên thành thì mình học cho thành tài, đổ trạng nguyên, sau đó mới cải dòng họ để được nhờ. Nên là một người đổ trạng thì cả làng được nhờ đúng không, mà như dòng họ mới cả the whole village. Mà đây whole village mà gì, một người mà vãng sanh là có như thế nào, cụ huyền thực tổ bao nhiêu đời nhiêu kiếp của mình đều được hưởng hết. Ông bà của mình đó, đúng không, ông cố ông bà rồi cố cháu đại khái như lên vậy đó, ông tăng ông này ông kia lên bao nhiêu kiếp vậy đó, vẫn được hưởng hết. Rồi cái hạnh là cái hạnh gì, mình chuyên trừ trừ thì cái danh hiệu Phật, đặc biệt ví dụ mình nói là A Di Đà Phật, đúng không nào, niệm cho đến khi nào mình xả cái báo thân này, nhất tâm bất loạn vẫn tốt mà, còn không thì vẫn một mặt, đến lúc nào A Di Đà Phật đã là last breath của mình, vẫn một câu đó thôi. Thì nếu mà mình có những cái tường, cái hồi đủ ba điều kiện này thì mình sẽ được vãng sanh. Thì những cái biểu hiện lâm chung, ví dụ như cũng như người đi về cõi địa ngục thì có biểu hiện nào, đúng không? Và ví dụ như là thân tại người ta có quắp chẳng hạn, thì hoặc là ví dụ về địa ngục cả người nó nóng rang chẳng hạn, thì bây giờ mình biểu hiện vãng sanh về thế giới cực lạc vẫn có cái gọi là physical appearance, chứ không phải là nói mình về cực lạc không có, vẫn có được xem những cái biểu hiện, tức là biểu hiện lâm chung. Thành ra mình thấy ai mà lâm chung được vãng sanh về thế giới cực lạc sẽ có những biểu hiện sau đây này. Tâm hồn không bị rối bời, mình thấy đường thường ra, mà cái này Phật cũng nói đâu, Phật thấy gì, chúng sanh đến lúc mà gì xả bỏ cái thân này thì không những về cái thể xác mà về tinh thần của người ta gì nó điên đảo vô cùng. Thực sự như vậy, cái tâm hồn mình nó điên đảo, mà phải điên đảo chứ sao không điên đảo, đúng không? Mình chuẩn bị mất cái thân này, mình yêu quý nó bao nhiêu năm nay, đúng không? 20-30 năm, 40-50 năm, 60-50 năm, 70-90 năm lo cho nó từng ly từng tí, mặc dù nó đớ đi. Trên lý nó gì, nó là cái vật bất tịnh, nhưng mà đối với mình vẫn là my body. Thành ra mình thấy gì, đối với phàm phu mình yêu nó quá đi. Thành ra khi mình mất á, mình sợ vô cùng, đúng là mất thân này rồi không biết đi về đâu. Cái thứ hai nữa mình thấy sao, sanh một mình thì tử một mình. Mình cứ nghĩ đoàn giữa này, đúng không, có cha, có mẹ, có anh, có em, có bà, có thân, có thuộc, hoang hoang hỉ, nhưng mà đâu có biết gì, mình chết vẫn là tự một mình nếu quyết định. Cũng như trên bàn chân mình thấy mình đau, chỉ một mình đau đâu ai biết đâu, nằm la liệt đó rồi ai thay thế mình, không ai thay thế nó. Cái thứ nhiều mình thấy khủng hoảng, đúng không? Cái thứ ba nữa là oan gia trái chủ nó tới, thực sự nó đến nó đòi nợ, chứ đâu có phải là cái tứ đại nó phân thay, nó đau khổ là không nói, mà oan gia nó đến nó biến hiện đủ thứ, sợ vô cùng, đúng không? Rồi mình không biết là đã đi về đâu nếu mà không tu hành. Thành ra người tu hành thì nó khác, mình có nơi nương tựa. Thành ra những cái việc mà mình nghe pháp, mình học, mình tu hàng ngày, nó không phải là nó phí thì giờ đâu, không có, không phải mình nó làm những việc là invent, không waste of time, đâu có vậy. Những cái này nó sẽ build cái tập khí cho mình, nó build cái niềm tin cho mình, build cái vốn của mình khi mà mình xả cái báo thân này, thì mình được cái gì, tâm hồn mình không bị rối bời, mình an nhàn, đúng không? Mình biết mình đi đâu, cũng như bây giờ mình thấy gì, mình vô cái phòng thi testing, đúng không? Và mình biết gì, chắc chắn mình sẽ đậu, mình có worry không? Thật sự không worry, nhẹ nhàng vô cùng. Còn người ta không biết, ồ thi có đậu không, bài như thế nào, ta mới worry. Còn mình biết chắc chắn là nó như vậy rồi, thì mình có sợ gì nữa. Một câu A Di Đà Phật mình niệm quen rồi, mình khởi tâm mình không có rối bời. Cái thứ nhì á, mình có thể gì, biết trước giờ đã đến, thật sự như vậy. Cái giờ lâm chung mà mình tâm không điên đảo, cái đó không phải là công phu của mình đâu. Như ngài U Khê nói, chúng sanh Nam Diêm Phù Đề đến giờ lâm chung mà tâm không điên đảo, đó là nhờ cái lực của Đức Phật A Di Đà, cái bổn nguyện 48 lời đại nguyện của Phật gia trì cho mình mới không điên đảo. Còn đa số mình thấy những người ai cũng điên đảo hết trơn. Thành mình phải tin cái Phật lực gia trì cho mình. trong cái pháp môn này nó tín nó quan trọng vô cùng. Đại khái ví dụ mình nói là không phải mê tín, nhưng mà thật sự ra nếu mà mình có cái đức tin mà như những người mà bên Thiên Chúa giáo đó, thì mình tu tịnh độ thực sự được vô. Phải tín như vậy, phải cung kính như vậy. Mình thấy người Thiên Chúa giáo người ta cung kính vô cùng, có thể hy sinh vì cái đức tin của mình. Cho nên nếu mình biết sử dụng cái này không phải một cách mê tín, nhưng mà khi nói cái đức tin mà lời 48 lời đại nguyện được tin như vậy thì mình chắc chắn sẽ được bằng sạch. Thành ra mình thấy như Ấn Độ nói một lòng gì, một phần thành kính thì được một phần lợi. Vậy thôi à. Cái này không phải hình thức mà từ trong tâm mình, nếu ai thành kính thì được một phần lợi. Anh 10 phần cung kính thì anh được 10 phần lợi. Đó là cái bí quyết của Ấn Độ để lại. Phật Pháp không có cái bí quyết nào hết. Đó là bí quyết của Ngài đó. Một phần cung kính thì được một phần lợi. Mà ai 10 phần cung kính thì người đó được 10 phần lợi. Vậy thôi. Bởi vì mình thấy về cung kính kính này nhé. Thành ra mình không có điên đạo được là nhờ Đức Phật A Di Đà gia trì cho mình. Mình biết trước giờ chết. Biết chết. Cái người lâm chung người ta có cái linh tính hay lắm, người ta biết lúc nào sẽ chết. Ngay cả những người mà không có biết trước giờ chết đấy, nhưng mà họ cũng cảm thấy cái giờ họ sắp đi. À, họ không phải như bên người niệm Phật, họ biết niệm Phật đến, nhưng mà họ vẫn cảm thấy giờ đó họ cũng sắp sửa ra đi. Chẳng có những cái biểu hiện nó là lạ, đúng không nào? Họ tỉnh táo hơn chẳng hạn. Nhưng mà đó có, mình còn, cô Dì Hương cũng biết là cái chị Tươi đó, cũng nhỏ tuổi, cũng ba mấy tuổi. Hồi đó cũng đi học thiền cũng biết. Mà bà chắc cũng biết niệm Phật, cũng dân, cũng có đứa đi chùa, thành những giờ phút cuối cùng bị ung thư, thư vú gì đó, bao nhiêu năm nó hành. Vậy mà gần chết rồi, tới cái giờ mà vô thăm, vẫn ngồi lên giường nói chuyện này kia. Rồi nằm như đêm đó bà đi, mà tỉnh táo vô cùng, mà trong lúc con người nó banh nó hết trơn rồi. Người ta vẫn biết cái giờ cuối cùng người ta đã đi như thế nào. Thành ra có những giờ đó người ta gọi là hồi quang đó, đúng không? Tức là cái đèn cầy nó chuẩn bị mà nó disappear thì sao? Nó phật lên một chút xíu như vậy. Đó. Rồi cái tâm niệm chân chánh không mất. Tức là cái tâm niệm Phật người ta không có có mê mang trong đó. Mình phải nhớ nha, người niệm Phật không có mê mang. Còn những ai mê mang mình không xua. Cũng có thể ngoài nền niệm nhưng mà mê mang mình nó xua. Cái biểu tượng đó mình không xua. Còn người tu hành nó phải tỉnh táo ra đi. Biết trước mà tắm rửa và thay quần áo. Thực sự như vậy. Cũng như mình thì chuẩn bị đi đâu đó, thay áo quần tắm rửa này kia sạch sẽ, uống gì về bên cõi Phật. Thành cái giờ đó người ta sẽ biết. Mình thấy không phải một người mà nhiều người, đúng không? Nhiều người chưa tổ chưa thánh vẫn đi tắm. Nhiều người tại gia họ vẫn đi tắm rửa rồi chào tạm biệt thân nhân ra đi. Thì mặc dù gì họ lên, họ sẽ thần thức họ lên, nhưng mà họ vẫn cảm thấy như vậy. Đại khái trong cái tâm thần, cái mai của người ta muốn sạch sẽ trước cũng giờ ra đi. Mặc dù cái thân này là nó thúi, nhưng mà đó là những biểu tượng để mình biết người ta được vãng sạch. Tự mình niệm Phật hoặc có tiếng hay niệm thầm, nhớ ha, người đó có công phu thì từ họ phải biết niệm Phật. Cái niệm này có thể phát ra tiếng hoặc là by themselves, niệm thầm. Mùi thơm là khắp nhà. Cái này mình thấy nhiều, nhiều người vãng sanh vậy thì tự nhiên hoa ở xung quanh nhà nó nở ra, rồi mùi thơm tự nhiên từ đâu mà bây giờ nó thơm ngào ngạt vô cùng. Thì nó tương ứng với cảnh cực lạc, đúng không ạ? Họ sắp đi hoặc là cái hoa sen họ gần đến thì mình thấy nguyện của bên 48 lời đại nguyện đó thì có hương báo xung khắp. Thành ai được vãng sanh thường thường hay có mùi thơm là khắp nhà. Có hào quang sáng soi rọi vào cơ thể. Mình thấy nhiều người họ vãng sanh có cái halo too, tức là có light shine on their body. Từ nói ra bài kệ để khuyên dạy đệ tử, Cái này mình thấy vị chư cổ đức ha, họ để lại những cái bài kệ này kia đó, để mà ví dụ mình thấy chư tổ trong Tịnh Tông chẳng hạn nói các ông chớ chớ có phá quy luật của ta chẳng hạn, đúng không? Rồi tinh tấn niệm Phật, rồi các ngài nhắm mắt lại tịnh, và rồi các ông hãy ở lại mà tinh tấn niệm Phật, gặp nhau ở Cực Lạc, ví dụ những cái bài kệ như vậy. Tức là họ nói rõ ràng như sống vậy mà họ đi. Cho nên mình thấy mình đến phiên mình cũng vậy thôi à. Cho nên mình phải tinh tấn, mình tin như vậy. Chứ còn mình lý giải cái theo cái thế gian mình lý giải không được. Bởi vì mình thấy cái pháp môn này, những việc nó xảy ra trước mắt gọi là bất khả tư nghị. Tức là không thể nào, bất là không, khả không có khả năng nào mà, tư là suy nghĩ, nghi là bàn luận. Mình không thể nào mà ngồi ồ suy nghĩ nó như thế nào, hoặc là bàn luận với nhau như thế nào, gọi là bất khả tư nghị. Mình chỉ dùng cái chữ bất khả tư nghị để mà diễn tả cái pháp môn này. Nhớ rồi cái cuối cùng cái gì là nhạc trời trỗi dậy giữa không. Nhiều người vãng sanh rồi mình thấy gì, âm nhạc vang rền rồi ta đi vãng sanh một thời gian vẫn còn cái âm nhạc đó. Nó vang vang từ đâu trên trời xuống. Cho nên mình thấy không hẳn, có nhiều người vẫn đầy đủ các hiện tượng này, có người có một hoặc hai chẳng hạn, thì những cái điểm tốt này mà kể trên đó, tức là phẩm vị của các vị này chắc chắn cả, tức là trong lúc họ còn sống đó, gọi là họ có tu tu dưỡng, họ có tu hành. Mà có nhiều thì phẩm vị cao, mà còn có một hai thì mình vẫn biết gì, người này là người đó vẫn quyết định được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái biểu hiện cái giờ lâm chung, đúng không ạ? Thành ra mình thấy bốn cái quyết, bốn yếu quyết đưa đến sự thành công. Người niệm Phật muốn được thành công phải nắm vững bốn yếu yếu tố sau đây, tức là bốn yếu quyết, tức là cái bí quyết. Yếu là cái yếu điểm, cái thiết yếu. Sau một là người niệm Phật không cần tham cầu tình cảnh, mình nhớ ha. Cho nên mình thấy từ xưa nay có một một vài vài người, ví dụ như khi họ phát tâm niệm Phật chẳng hạn, họ chỉ lo ham cầu cái tình cảnh. Tình cảnh gì? Tức là thấy những cái cảnh Phật hiện thân này, cầu thấy cảnh giới tịnh độ vân vân. Thì lúc mình cũng đặt cái vào tâm trạng đó. Nhưng mà mình nhớ gì, mình niệm Phật đây cũng phải rõ ràng với câu A Di Đà Phật. Tâm mình phát ra A Di Đà Phật, tai mình nghe vào vẫn A Di Đà Phật, cái miệng mình niệm A Di Đà Phật, nó rõ ràng như vậy, nó thâu như vậy, nó đi tâm miệng rồi tai, rồi tâm miệng tai, nó cứ đi như vậy, nó rõ rõ ràng ràng. Chứ không mình không đặt nặng vào cái việc cầu vì có nhiều người họ chỉ muốn gì niệm, nhưng mà muốn gì ồ tôi phải thấy Phật này, đúng không, hoặc tôi phải thấy cho bằng được cảnh tịnh độ, nhưng họ không đặt nặng vào cái việc cầu vãng sanh tịnh độ. Họ không không nghĩ gì ồ tôi niệm Phật rõ ràng để cái tâm rõ ràng như vậy để gì cuối đời tôi được go to Pure Land. Thì nếu ai có những cái này người ta gọi là đại mình, nhớ là chư tổ gọi là đại mình, you're really sick, big disease, disease đúng không, sickness, thực sự như vậy. Mình trong tâm mình vọng khởi những cái này vẫn là khởi nhiều cái vọng niệm, nhiều người mình thấy Phật á. Nếu mình như theo Ấn Tổ mình mà biết cung kính đó, hãy xem Phật đồng này, Phật đức này, Phật tượng này, Phật hình này đó, như Phật thật, như Pháp thân Phật, thì ngày nào mà anh chả thấy Phật chứ, đúng không? Không gì nữa. Còn nếu mà muốn thấy cảnh tịnh độ kinh A Di Đà, ngày nào anh tụng anh không thấy, anh nhắc bật lại anh tụng một biến là một biến anh quán cảnh có rồi gì nữa, thức trùng lắc mũi thôi, có khác gì đâu. Cái đó không phải là giấc mơ của mình. Từ vì sao? cái tâm tưởng sự thành, cái tâm mình nó vẽ vời vẫn không phải là cảnh thật đâu. Mình vẫn còn vọng tâm, mình đâu có đoạn trừ phiền não được đâu. Cho nên mình cái đó chư tổ gọi là đại bệnh. Thế nên người ta chỉ cầu cái tình cảnh, ví dụ như họ nói tôi niệm hay như vậy này kia rồi đi khoe khoang, mà họ không cầu vãng sanh Tây Phương. Đó là vì chư tổ ví những người mình niệm Phật mà cầu gì tình cảnh mà không cầu vãng sanh, không nào, không tha thiết cầu vãng sanh, thì cũng như họ cầu gì chẳng khác gì cầu cát mà bỏ vàng, đúng không nào? Nó tôi thích sen cho tôi không thích gold đại khái gì. Thay vì mình đi lượm vàng mà họ cứ lượm cát. Từ vì sao mình niệm Phật như vậy á, thì cái tâm mình không có phù hợp với ý Phật, tức là chất trì danh hiệu. Một lòng mình cầu nguyện vãng sanh, đúng không ạ? Cái niệm Đà đó thì không thể đạt được cái công đức vô lượng. Gọi là gì? Và cuối cùng thì không thể vãng sanh. Mình nhớ ha, người niệm Phật không cầu tham tình cảnh. Cho nên ai nói thế này cái thể mình nắm vững chắc cái yếu quyết này rồi, mình cười mà thôi, vẫn rõ ràng một câu A Di Đà Phật, tín nguyện mình đầy đủ, chắc chắn bạn sẽ. Chứ không phải người ta niệm thời gian, ồ tôi thấy này thấy kia, mình nói cha ơi tôi niệm 3-4 năm rồi, cả mười mấy năm này mà không thấy. Thực sự như vậy. Nếu mà đức tin mình vững rồi, tín nguyện hạnh đầy đủ, chắc chắn được bạn sẽ. Còn mình niệm gì sâu hay cạn, phải niệm nhiều hay ít thôi nha. Cái công phu mình sâu hay cạn thì phẩm vị mình cao hay thấp. Trong Mi Đà yếu dưỡng nói rõ ràng đúng không? Mi Đà yếu dạy đó. Thành cuốn Mi Đà yếu dạy không phải thường đâu. Ấn Quang Đại Sư mà khen cuốn đó là gì? Dù cho cổ Phật tái lai làm cái yếu dạy cho kinh Nam Mi Đà vẫn không hơn được cuốn Mi Đà yếu dạy của Ngài một cách. Chứng tỏ Ngài Đại Thế Chí, đúng là Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai mà khen cuốn đó thì Ngài Ngẫu Ích, một là Quán Thế Âm, hai là A Di Đà Phật. Ấn Quang mà khen, đúng là Đại Thế Chí mà khen thì chỉ có người hơn hoặc ngang hàng thôi. Mà hơn thì A Di Đà Phật, mà ngang hàng là Quán Thế Âm. Mà A Di Đà Phật, Quán Thế Âm nói thì mình có nổ tin thôi. Thật sự như vậy, cái tín nguyện hành rõ ràng, không cầu tham tình cảnh. Cái thứ hai là người niệm Phật không cầu tham thoại đầu. Như niệm Phật là ai? Mình thấy ngay cả Ngài Hy Vân đúng không? Vẫn nói là niệm Phật là ai? Mình gì? Người niệm Phật, tức là mình lấy cái tâm thanh tịnh đúng không? Cái bản lai của mình niệm Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình gì? Mình nhờ cái ân đức của Ngài đó, nhờ cái Đức Phật A Di Đà đó mà hiển lộ cái tâm bản lai thanh tịnh của mình, đúng không ạ? Cho nên mỗi khi mình khởi tâm niệm Phật là mình hướng cái tâm về mình về tâm Phật. Rồi tâm Phật hướng về tâm mình, đúng không? Tâm mình với tâm Phật rõ ràng như vậy là một. Mình với một, Phật là một. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Cho nên mình niệm rồi, mình A Di Đà Phật cần gì phải hỏi. Đi hỏi niệm Phật là ai, đúng không? Thì cũng như Ngài Tịnh Không nói như trên cái đầu của mình là đặt thêm trên một cái đầu nữa đó. Cũng như mình đang cởi con lừa đúng không, mình lại đi tìm con lừa. Thật sự như vậy. Cũng như hồi đó mình đi đâu đó, đi Hoằng Pháp với Pháp Sư ha. Chú Minh Châu đi ra tự nhiên ổng trên đầu ổng đội mũ mà ổng cứ nó where's my hat, your hat's on your head, đúng không nè. Nhưng mà này, trên đầu mình trồng thêm một cái đầu nữa, đại khái như vậy. Mình cũng có những cái lúc quên như vậy. Mình đội mũ nó, ô cái mũ tôi đâu, cứ đi tìm hoài. Do mũ trên đầu, đúng không ạ? Mình cứ đi tìm. Thành ra là người niệm Phật lại, người niệm Phật lại. Mình không cần quán hay đâu. Cái đó là trong Mi Đà yếu giải vẫn giải rõ ràng rồi. Cái đó thuộc về thiền rồi, nhưng mà gì? Chư tổ nhắc cho một ngày. Kỳ Phong nhắc cho mình thấy gì? Ai niệm Phật đây? Để nhắc nhở cho mình đừng có lơ lơ là đúng không? chứ không phải là hỏi người niệm Phật là ai. Thế nên mình không có quán hai đầu như vậy. Cái thứ ba là người niệm Phật không cần cần dứt trừ vọng tưởng. Mình nhớ ha, mình thấy gì, mình thật sự mình vọng tưởng mình có dứt nổi không? Không có nổi. Cho nên mình thấy nhiều người hiện tại bây giờ đó, họ tu thiền chẳng hạn, đúng là họ thấy hoặc tu pháp hoa này kia, họ thấy ai mà niệm Phật họ họ khai chỉnh môi, biểu môi rồi chê, đúng không, chê bai. Ví dụ người niệm Phật mà còn vọng tưởng thì không đạt thành kết quả, tức là làm gì cũng phải dứt cái vọng tưởng. Mà mình đâu biết gì, mình còn vọng tưởng nhưng mà mình vẫn đới nghiệp vãng sanh. Mình nhớ ha, chữ đới nghiệp vãng sanh thì trong Đại Tạng không có, nhưng mà mình phải hiểu gì, mình vẫn carry cái nghiệp cũ của mình về đó. Nhớ nha, nghiệp cũ thôi nghe, đới nghiệp. Mình có nghiệp chướng nặng, mình về đó vẫn vào cõi gì, phàm thánh đồng cư độ, that's ok. Cõi đó vẫn tối thắng vô cùng, hạ hạ phẩm vãng sanh vẫn ok. Phàm với thánh ở chung mà gì, mà cõi đó là vẫn bao bao hàm bốn cõi trên, phương tiện hữu dư, thực báo trang nghiêm, thường tịch quang, vẫn trong cõi đó vẫn có luôn. Miễn sanh về là được rồi, mình không cần. Nhưng mà thường nay mình phải nên tinh tấn để như mình shoot for cái phẩm cao, đúng không? Nhưng mà lỡ nó rớt thì còn xuống chút xíu, chứ đừng có shoot phẩm hạ mà lỡ gì mà rớt thì tuột luôn, mình vẫn còn lại luân hồi, mục đích như vậy. Nhưng mà ý nói gì, mình dù có vọng tưởng gì nữa vẫn gì đối nghiệp được vạn sanh. Ai dứt nghiệp, dứt nghiệp, nghiệp dứt tình không đấy, khó à. Thấy A-la-hán không? Kiến tư phiền não ta phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc, rồi 81 phẩm tư hoặc. Mình thấy mình đâu có đoạn được điểm nào đâu, đúng không? Thấy kiến hoặc này, rồi tư hoặc. Mình thấy nội gì, cái ngã kiến của mình là mình cũng đâu có dứt nổi đâu, đúng không? Tà kiến này, giới cấm thủ kiến này, đúng là những cái đó gì mình dính hết trơn, biên kiến đâu có dứt được cái nào đâu. Rồi về gì, về cái tư mình thấy gì, nỗi cái tham sân si mình có hết, đâu có dứt được đâu. Mạng nghi ác kiến, tà kiến, vân vân. Mình nếu kể ra nó tới 88 rồi bên 81 phẩm, mình không dứt phẩm nào. Thành ra nói cái vấn đề mà gọi gì, nghiệp sạch tình không là khó vô cùng. Miễn gì mình rõ rõ ràng ràng những ngài tình không khuyên mình gì, thành phiến là được rồi. Kềm chế cái phiền não như lấy đá đè cỏ, đừng cho nó khởi lên là ok. Cho bây giờ mình để gì, để cho nó khởi lên là thật sự gì, mình không có đủ công lực để mà mình kềm chế nó. Thì lúc mà mình lâm chung đó, cái phiền não nó khởi lên là mình in big trouble. Mình nhớ ha. Mà ngày thường cũng vậy nữa, mình phải kềm chế nó. Mình biết mình gì là phàm phu rạc, chứ không phải là ồ tôi phàm phu rạc rồi để xả láng. Cơn giận mình lên mà mình nói ồ tôi phàm phu rạc, chửi đi. Anh mà cho hả giận á là công phu đốt hết trơn. Người ta nói gì, tu 3 năm chỉ gì, cũng như mà nói con gái, người ta ví dụ vậy đó ha, khôn 3 năm dài 1 giờ đó ha. Nhiều con gái khôn như 1 giờ, ý nói là làm bậy là có bầu đó mà, có con đó. Mình người tu mình ví như vậy thôi. Anh tu hành cho 3 năm một cơn giận dữ thôi, tức là mình gọi get mad đó ha, công đức đốt hết. Mà mình thấy gì, cái được không buồn bằng cái mất, đúng không? Được gì để cho nó hả giận chút xíu thôi, nói giận chút xíu thôi, đúng là vậy. Mà công đức tích tụ lâu nay đi hết xem. Mình ở đây mình thấy không, cõi này công đức khó làm. Mình nói công đức nha, không phải phước đất nha. Ví dụ phước đất mình đi làm phước làm này làm kia, cái đó dù mình get mad thì không sao, nó phước nó vẫn còn. Thế năm những người mình đi làm phước đó cứ 2 gen mét thì sanh về Atula đó, đâu có đủ. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, cái đức nó quan trọng lắm. Cho mình tích công lũy đức là vậy đó, đúng không nè. Mình làm những cái việc mà người ta không khen ngợi mình, làm những cái âm thầm chẳng hạn, mình chuyên niệm Phật, người ta đâu biết mình niệm hay không, khen hay không, đúng không nè. Mình tích những cái đức của mình, mà cái đức này Phật không chỉ mình không biết, không biết trữ nó, đúng không, không biết ra được nó kỹ cái gì, cái fire là gì, cái mad đó, madness của mình đó, cái gì angriness của mình đó, cái sân hận đó, đốt cả rừng công đức. Tu bao nhiêu năm dừng một cơn là xong. Thành mình để ý những cái này, mình phải control nó. Chứ không phải mình tu hành giỏi giỏi hạt này kia mà mình get mad đó, nó đi hết trơn. Thành ra mình thấy tại sao người niệm Phật càng ngày gì phải mềm dẻo. Không phải người ta mềm dẻo đâu, mà thực sự anh hiểu rồi, anh phải thực sự phải willing mềm dẻo như vậy, vẫn dễ thương hơn, đúng không? Vẫn mềm dẻo hơn. Không thì công đức mình tiêu hết. Nó trắng ra là như vậy thôi à. Cho nên tu dưỡng hay không, tu làm gì nó vẫn phải mềm dẻo, nhẹ nhàng vô cùng. Người đó người khôn á, không phải người ngu đâu. Người ta tích công lũy đức, người ta sẽ lấy cái công đức cuối giờ người ta hưởng, tức là cái phước báo người ta như những cái hiện tượng trên mình có thấy, đúng không? Còn bây giờ mình hần hực, đúng không? Ngon lành vậy nhưng mà đến lúc như lúc mình không đủ phước báo đi. Thành ra mình thấy hòa thượng cũng làm gương. Bây giờ ngài như pháp sư nói, giờ già vậy rồi mà đáng lại gì, cao tăng thạc đức, đúng không? Đi đâu và mình thấy như phải ngồi trước, ăn trước người ta, nhưng mà khác. Bây giờ ngài ngoan ngoãn vô cùng, ai đặt đâu ngồi đó. Người ta cứ tưởng là ngài chắc ngu, không phải đâu. Mềm dẻo vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, người có trí tuệ, đặt đâu ngồi đó, không có ý kiến. Gọi chung là vậy. Còn mình là cái gì cũng ý kiến hết, đúng không? Cái gì cũng là ma lanh, cái gì cũng là lanh chanh. Mình tu hành không phải tu chọc ngu, nhưng mình phải ngoan ngoãn như vậy. Còn không á, mình dễ đốt công đức lắm, thật sự như vậy. Mình để ý trong đạo tràng á, đúng không? Mình cái gì cũng nó mà thành ra dễ Phật ý, nhiều ý kiến thì dễ gì, dễ mất ý kiến, đúng không? Cho nên mình phải để ý cái đó. Người niệm Phật nhẹ nhàng vô cùng, sao cũng được. Còn không mà mình nói phiền não của mình á, mình không control, mặc dù mình biết nó không có đoạn. Nếu mà anh đoạn rồi thành dứt rồi, đúng không? Mình dứt sạch rồi, mình đã chứng A La Hán thì mình cần khiêm nhường hơn nữa. Mà mình biết mình không được cái đó, thành ra mình phải lấy đá này cọ với niệm Phật cho nhiều. Bây giờ nó nổi lên thì sao? Phải A-mi-đà Phật, đúng không? A-mi-đà Phật, nó nổi lên thì A-mi-đà Phật thì cũng phải đó. A-mi-đà Phật cũng còn tốt hơn là anh đi cái chuyện khác, đúng không? Thì mình phải có công phu như vậy. Chứ không phải mình nói bây giờ, ồ, niệm mình niệm trung tâm. Thì dĩ nhiên là niệm trung tâm rồi. Nhưng mà sao anh control được những cái đó? Thành ra mình phải tập. Mình đừng có thấy cái hình tướng nó không quan trọng đâu. Mình là người sơ học, cho nên hình tướng nó vẫn quan trọng. Đi đứng nằm ngồi mình cũng phải lấy câu A-mi-đà Phật kèm nó. Còn thôi nó khởi lên thì nó đốt công đức hết. Là nó mình thấy nó dễ nhưng mà không dễ, đúng không? Thành suốt đời mình cũng làm việc đó thôi à. Kèm chế nó là gì? Lấy đá để cọ cho nó định lại. Khi định lại rồi mà kỳ nhân là màn trung thời thì A-mi-đà Phật phóng qua một cái thì mình sẽ được nhất tâm một lần. Cũng như nói nè, ngài U-khê nói đó, chúng sanh năm diêm phù đề này làm sao mà có cái phước báo mà không khởi tâm loạn động được, đúng không nè? Chỉ nhờ nương theo Đức Phật A-mi-đà phóng quang gia trì thì tâm mình định lại. Mà khi mình định lại, mình hoan hỷ thì mình thấy đâu đâu có khởi cái ưu tư phiền não trong lúc mình lâm chung đâu. Mà đừng gì nói Đức Phật phóng qua đâu. Mình thấy những người mà vãng sanh về về cõi người, cõi chư thiên đó, tâm người ta vẫn hoan hỷ vậy. Đúng rồi, người ta thấy chư thiên mà đến rước, nhạc trời đến, người ta cũng vui mừng vô cùng. Huống chi mình được Đức Phật và chư thánh chúng đến trước in front of us, phóng quang an ủi, thì tại tâm mình làm sao nó không yên ổn được chứ, đúng không? Cho nên mình thấy gì? Mình phải tin như vậy. Không cần đó, không cần nhất tâm. Cho nên người niệm Phật không cầu, cần cầu nhất tâm, mình nhớ ha, không cần cầu nhất tâm. Cái gì? Cái vọng tưởng, cái đó nó nói về vọng tưởng đúng không ạ? Thành ra mình cầu miễn sao là lên lên đó là được rồi, không sao ấy. Rồi cái kế tiếp này là người niệm Phật không không cần cầu nhất tâm. Người ta nói vậy. Nhất tâm bất loạn vẫn là cái tha kiểu mà mình thấy đời này ngài Tịnh Không nói đó. Làm sao anh cầu được nhất tâm bây giờ? Khó à. Kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật, đúng không? Nhưng mà theo kinh Mi Đà giả phải nhất tâm bất loạn, nhưng mà theo kinh của ngài Huyền Trang vẫn là nhất tâm hệ niệm. Cho nên mình thấy thời này ít người tu theo cái nhất tâm bất loạn mà vẫn theo cái của hòa thượng khuyến khích đi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mình thấy nó dễ hơn, đúng không? Thành ra kinh Vô Lượng Thọ nó tụng dài nhưng mà theo cái đường lối của nó vẫn tu dễ hơn. Thành ra bây giờ mình tụng kinh Mi A Di Đà, nhưng mà mình thấy gì? Mình vẫn và nhất hướng chuyên niệm, tu theo pháp, tu theo cái khuynh hướng đó. Chứ mình nhất tâm bất loạn đâu có được đâu. Nhưng mà vẫn đi đến đó thôi ạ. Từ vì Hòa Thượng nói sao? Khi mình kỳ nhân lâm mạng trong thời Đức Phật mà đến phóng quang cái là tâm mình định là sẽ mình vô được nhất tâm bất loạn. Có cái Phật lực gia trì, đúng không? Cũng như mình ở nhà đó, mình một mình đó, mình niệm Phật không hay mà vô cùng với đại chúng, tự nhiên cái tâm mình nó định hơn. Do đâu? Do nhờ cái lực của đại chúng. Đó là lực của đại chúng thôi nha. Người ta cũng là cũng có tu, cũng có chút công phu, huống gì nhờ cái lực của Đức Phật và chư thánh chúng, thì tâm mình nó dễ vô định hơn vậy thôi. Thành nó đạt được nhất tâm bất loạn theo kinh A Di Đà vẫn đúng, không sao. Tức là lúc đó Phật đến thì tâm mình vẫn được nhất tâm bất loạn. Nó nâng cao cảnh giới của mình lên. Thành ra cái thường ngày mà mình thấy gì? Mình không được gì? Mình không có mong cầu, đúng không? Cứ tha thiết mình niệm như vậy. Khẩn khoản mình niệm như vậy. Sử dụng cái chiêu gì? Yểm hưng của ngài, ngài Trí Húc đó, Ngũ Đại Sư đó, phải yểm ta bà đi mà hân cầu cực lạc. Nhất cử nhất động mình phải về cái hướng đó mình tu. Mình cứ chuyên niệm Phật thôi, đừng có khởi gì lên hết, đúng không? Cũng không mong cầu để em này làm gì hết, không mong cầu tình cảnh, không mong này hết. Ngay cả mong cầu nhất tâm bất loạn mình cũng không mong cầu. Mà cũng có thể là mình được, không chừng. Thì cứ trong tâm vẫn một câu A Di Đà Phật rõ rõ ràng là. Thế nên mình thấy người tán tâm niệm Phật, thường ngày niệm không thoái chuyển lắm ha, thì lâu ngày tự nhiên sẽ thành tựu sự nhất tâm. Nó cái lý nó như vậy thôi à. Cần gì phải mong cầu. Đúng nè. Trong tâm đã loạn mà thêm một việc nó vẫn là gì? Vẫn không tốt. Tức là bớt một việc nó vẫn tốt hơn. Cái mong vẫn là loạn, đúng không? Mà tâm mình nó đã loạn sẵn rồi, anh lại cần loạn xả thêm nữa. Cho nên mình thấy đời người như ngài gì, bằng uẩn đó, người ta nói gia đình như hàng long uẩn hả? Ngài gì bán hết tài sản của ngài, phải property, real estate, vườn ruộng, nhà đất, ông giàu lắm. Một nhà bốn mạng, đúng không? Hai vợ chồng, hai đứa con. bán hết xong gì đem nguyên của cải đổ ra vàng luôn, chất lên một cái boat chèo ra giữa sông Hoàng Hà ở ở China, đục cho thuyền nó một cái hô xong cho nước nó ngập vậy, cho nó chìm ngoài. That's a big river. Nhiều người đi ngang nó, ủa sao ông ngu vậy đúng không? Ông lấy tiền này ông làm những cái phước thiện tốt sao? Ngài nói hữu sự vững bằng, không có bằng vô sự. Một câu danh môn bất hủ đến bây giờ. Ngài là đệ tử của Ngài gì đó. Ngài thiền sư gì mình tin nhẫn với mất tiền mà cũng cái dòng của dòng Mã Tổ rồi đó ha. Mà cả gia đình niệm Phật tạo sanh. Thật sự như vậy. Mình bây giờ chưa có tâm đó nhưng mà mình thấy việc thường ngày của mình đó, vẫn giữ cái tâm niệm gì? Vô sự vẫn là the best. Thật sự như vậy. Một câu A Di Đà Phật á, cũng như Ngài Hoàng Niệm Tổ nói đó, người đừng có ai bó được, đúng là ở cái chỗ thanh nhàn không ai hỏi đến, tự tại. Đó là hai điều rồi, vô sự đó gì nữa. Điều thứ ba được niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, người đó là hạnh phúc nhất trên đời. Cho nên hãy nên vô sự. Mình người niệm Phật cũng sự vô sự, an nhàn, đúng là ngoài như chậm hoãn nhưng mà trong ứng xử nhanh. Chứ đừng có ngoài ứng xử nhanh mà trong chậm hoãn là anh đi ngược lại cái chiêu bài của người niệm Phật đó. Mình thấy nhiều người á, ở ngoài ông ta nói như con sóc vậy đó, chạy lung tung nhưng mà cái đằng trong chậm chậm rãi vô cùng. Mình khác à, ngoài như chậm hoãn không có việc gì làm hết trơn, tanh tan vậy nhưng mà trong tâm phải câu A Di Đà Phật đối phó với những cái kia. Nếu mà trong mà chậm hoãn là lãnh chết, vọng tưởng ngập đầu đó, nghĩ này nghĩ kia, cho nên trong tâm mình phải niệm Phật mà ngoài nó vẫn vô sự. Mình nhớ ha, mình phải học người xưa biết cách học thì mình tu rất dễ đó. Thành người niệm Phật mà biết vô sự vẫn vẫn dễ niệm hơn. Cho nên mình thấy những người mà thành công đó toàn là ông già bà lão không à. Đúng không? Mình thấy trong gia đình mà những người già già lù khù đó có ai giờ ai hỏi đến đâu, gần chết rồi mà có ít gì trên đời, đúng không? Thành ra cái thành phần gì gọi là bị xã hội bỏ rồi, đúng không? Con cháu nó không bỏ, vậy mà họ được vãng sanh, không biết trước ngày chết à? Nhiều vô cùng. Mình thấy nhiều câu chuyện ở Việt Nam cũng có chứ không phải bên trái đó. Còn bà cụ này á, ra đi đúng không? Ăn cơm mời bà con này kia rồi nhờ ông thầy ở bên chùa đó, ngày đó nhờ thầy đến tụng cho tôi bài kinh đó, rồi tôi đi. Rồi ông thầy ông xuất gia rồi mà đúng không, bây giờ Phật tử nói tới tụng kinh chẳng lẽ say nô. Thì nó lúc nào bà biết Phật rước thì tôi tụng chứ đúng không. Vậy mà hôm đó ông busy, bà nói ổng là phải qua tụng cho bà, nhưng mà tụng mà ông nửa tin nửa ngờ đúng không. Nói vậy chứ xuất gia chứ đâu, bây giờ mình chưa có công phu vãng sanh mà nó tự nhiên bà cụ này nói thầy nhờ tụng cho con bài kinh để con đi về theo Phật, rồi cũng thông báo cho Phật tử, nhưng mình nửa tin nửa ngờ, lỡ không có cũng mất mặt mình, đúng không, cái danh tiếng của mình. Mà giờ ổng là Phật tử của bà, là Phật tử của mình mà cũng là hồi hộp. Vậy mà tụng kinh xong chưa được bài kinh á, nó cảm ơn thầy, thầy ở lại tinh tấn tu hành, tôi đi theo Phật nha. Nửa tin nửa ngờ quay lại thấy bạn đi thiệt rồi. Mình thấy không? Thành ra chỉ có người đó với Phật mới biết được, mình không biết được. Đến phiên mình cũng vậy thôi à. Nhưng mà mình thấy những cái gương gì, những người đó họ vô sự, đúng không? Thành xã hội mới mới cho họ có thì giờ niệm Phật. Còn không mình thấy chư tổ, những người lanh lợi, những người có trí vẫn phải ẩn những cái vùng miền xa, phải làm như gì quái nhân đúng không, phải cách ly như vậy, không tiếp phôn, không này không kia. người đời người ta nhiều lúc người ta không thích mình, nó gọi là gì, đúng là đồ quái vật, đúng là quái nhân. Trong Nhật mình người nhưng mà đây là quái nhân. Thôi buổi hiện đại này mình đi ngược lại như vậy đâu có được. Nhưng mà thực sự nếu mình làm được như vậy mình mới có thời giờ cho để mình niệm Phật. Còn không thôi mình đối phó nhiều, mình không có thời giờ niệm Phật. Đó. Thành ra cái vấn đề mà mình niệm từ tán tâm đến nhất tâm vẫn vẫn có thể, chứ không phải không có thể. Nhưng mình vẫn không mong cầu thôi, đúng không? Thành ra từ nhất tâm vẫn do cái tán tâm niệm Phật. Thành mình cứ trong đó mình thời khóa, mình giữ như vậy. Rồi lúc nào cũng A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật. Mà nó nhất nhất kệ đó. Mình cứ gì? Nhất hướng chuyên niệm như vậy. Thành cái mình dùng cái máy mà mình theo cứ đi nhỉ. A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật. Mình lúc mình vô lúc nào mình không hay. Đúng không? Cứ như vậy mà mình y giáo phụng hành. Thành ra còn người nào muốn vô muốn, ồ tôi muốn phải nhất tâm rồi, lại thêm một cái ý muốn nữa, lại khổ thân mình, thì lại khó vô. Cho nên mình phải tin như vậy, mình phải là theo cái phương pháp là truy đảnh niệm Phật, đúng không? Câu này xong nhảy qua câu kia. Thì người đó cũng giống như nói gì, nấu cơm đó ha. Không nấu cơm mà cứ cầu có cơm ăn, tức là không có chịu khó học hành mà muốn thành tài giỏi, thì cái điều đó là impossible. Cho nên trước mình tín nguyện, sau đó mình cứ nhất trì, chuyên trì danh hiệu, cứ lo học đi, đúng không? Cứ tới kỳ thi rồi thì anh biết bài học, anh tự lên lớp thôi. Mới vô cái là muốn là pass class, đâu có vụ đó. Thành ra như người ta nói, mình muốn eat rice mà mình không cook rice đâu có được. Phải y giáo của mình, chịu khó học hành là như vậy. Cho nên mình thấy gì, nếu mình có duyên với tu pháp môn này rồi, mình vẫn gì, chỉ cần lực chí, đúng không? Trì danh, không cần phải tham cầu tình cảnh hết. Không cần gì, xem câu niệm Phật là như một câu thoại đầu như nhà Thiền Tông, đúng không nè? Mặc dù mình học trên tánh, trên tướng, mình cũng đâu khác thiền đâu. Mình vẫn hiểu, nhìn tìm hiểu cái chân tâm của mình. Nhưng mình không sử dụng cái chiêu đó. Thoáng khoáng thoại đầu, kháng thoại đầu, đúng không nè? Không cần đến nghĩ đến chuyện, ồ tôi còn vọng tưởng nhiều hay là vọng tưởng ít. Không cần nghĩ như vậy. Hoặc là không cầu phải gì, tôi phải đạt được nhất tâm bất loạn này kia để mà được vạn sanh. Mà mình vẫn cứ thường ngày, everyday là ta chuyên trì danh hiệu. Cứ một câu A Di Đà Phật, đúng không? A Di Đà Phật đi đắm đi đứng nằm ngồi như của Ấn Tổ chỉ mình đó. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đúng không? From now until we die. Mình không biết. Có thể mình last maybe a long time. Thì nhẫn chịu đi. Cũng có vui có khổ đâu đó. Cũng có thể là few days. Who knows. Thành ra từ đây đến lúc chết mình vẫn một câu A Di Đà Phật, thì chắc chắn như là Ấn Tổ nói người đó sẽ được vãng sanh. Thành ra đến nay mình thấy những cái cảnh sự thù thắng ở Tây Phương, đúng không? Trong cái bài này nói của Đức Phật A Di Đà, mình so sánh giữa cảnh tịnh độ và sáu cái cảnh giới mà lục đạo luân hồi, mà mình đang ở trong một trong sáu cảnh giới đó. Thành ra mình thấy cái happiness rồi cái suffering giữa cái khổ đau và hạnh phúc của Pure Land. Mà thực sự Pure Land không có đau khổ. Mình học mình thấy không? Có nào đau khổ không? Không có. Từ cái thân thể đến cái tinh thần, mình thấy toàn là vui sướng không? Mới gọi là cực lạc. Tiếng Anh anh dịch là utmost happiness. Mà thật sự nó đúng, dịch cũng theo cũng sát nghĩa đó ha. Utmost là the top đó rồi, là cực rồi đó. Lạc, đúng không? Nó hạnh phúc đó, là happiness. Thì nó so sánh giữa cái cái trình độ và sáu cảnh giới mà trong lục đạo luân hồi này mình thấy như một trời một vực, đúng không nè? Thành ra mình gì, mình cầu về tịnh độ, mà không những mình chán chán sợ cái cảnh luân hồi đau khổ này, đúng không, mà ở tịnh độ nó gì, nó đầy đủ cái duyên đầy đủ để mà mình gì, mình tu hành trên đó. Thành ra khi mà đã become Buddha rồi đó thì mình gì, người ta gọi là cởi thuyền đại nguyện, tức là lúc đó mình có đầy đủ thần thông, mình ưa về mình về ngồi trên đó mà gì, phân thân ra gì, hằng hà sa số thân. Mình thấy ngồi trong định cũng cúng Phật được lắm mà, mình học lắm nhỉ, đâu cần phải đi đâu xa đâu. Thì người ta thần thông quảng đại như vậy thì mình độ chúng sanh cũng được xem thôi. Thân ở trong đó mà thân đây gì, thân đi làm pháp sư, thân làm này làm kia mà vẫn một thân đó mà biến khắp mười phương để cứu độ chúng sanh, gọi là cởi thuyền đại nguyện, đúng không, trở lại cái cảnh khổ ta bà này để mà hóa độ vô chúa xô xô chúng sanh, nên mà tròn đầy công hạnh đạo Bồ Tát của mình. Thành ra mình thấy từ cổ chí kim á, người ngu này, người khôn, người trí, có ai mà ngu ngu bằng Châu Lợi Bàn Đà Già, đúng không? Đọc câu này quên câu kia, cái chổi quét, đọc chữ chổi quên chữ quét, mà ngài cũng được Phật dạy niệm Phật vạn sanh. Rồi ai mà trí tuệ mà bằng ngài Văn Hù Thù Phổ Hiền, đúng không? Bằng ngài Xá Lợi Phật, các ngài vẫn cầu nguyện vạn sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm đó, phẩm Phật nhập pháp giới gì, ngài Phổ Hiền vẫn là phát đại nguyện, thập đại nguyện vương đó, nhất giả lễ kính chư Phật này, cái nhị giả sinh tăng, nhưng lại dẫn về cực lạc, khuyên ngài thiện tài hãy tu cái đó xong rồi hồi hướng về cực lạc. Cho nên mình phải bắt chước thánh nhân, đúng không, ngu hèn sang thông minh gì vẫn phải về cực lạc, phải về gặp Phật A Di Đà đó. Cho nên mình thấy gì, mình về đó rồi á, mình ưa làm gì cũng được hết á, thật sự như vậy. Thành ra mình thấy mình tu đây, trong này người ta nói dự bị lúc lâm chung như thế nào, những người mà họ không ở trong đạo tràng thì thực sự người ta phải lo lo thực sự nhiều, mà ngay cả mình tu thì cũng phải vậy, mình cũng phải dự định cho mình đi về đâu, đúng không, thì mình thấy không đi về mình vẫn phải đi về. Cho nên một, mình tu mình vãng sanh về thế giới tịnh độ, hai là mình đầu thai vào một trong sáu cảnh giới luân hồi vậy thôi. Thành ra dù mình có đi gì đọa lạc hay giải thoát khổ đau hạnh phúc đều do tự tâm mình quyết định. Mình thấy đạo Phật nữa, vẫn tự độ và độ tha, như trong Kinh Pháp Cú nói đó, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp. Bên Tiểu Thừa có cái Kinh Pháp Cú hay, vẫn là do anh chàng nó dẫn đầu, chứ không Phật với Phật, bài mà mình không nghe cũng thua thôi à. Như trong tâm Kinh Hoa Nghiêm nói gì, tâm như hòa cung sư đó, tức là tâm như người hòa sĩ, hòa chủng chủng ngũ uẩn, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo, tức là tất cả gì, mọi thứ trong này đều do cái tâm mình nó tạo. Thành ra khi mà người ta lâm chung, người ta không biết tu hành hay không, nhưng mà cái giờ phút đó cần tưởng niệm nó quan trọng vô cùng. Mình chánh niệm, tức là mình niệm Phật hay là mình tán loạn, mình nghĩ lung tung, đúng không, nhớ vợ nhớ con nhớ này nhớ kia, đó nhớ nhà nhớ cửa, là vẫn là cái yếu tố nó quyết định cho sự vãng sanh hay đọa lạc của mình. Cho nên khi mình thấy mình sống, mình phải chuẩn bị những cái duyên như thế nào, cũng như lúc lâm chung mình phải kiên định niệm Phật, đúng không, rồi cái sự trợ niệm vân vân như thế nào, cái đó nó quan trọng, mình phải để ý. Chứ không phải là mình thấy gì, mình tu hành mình không nói đâu, đúng không? Thành ra mình thấy trong này người ta khuyên là, ví dụ như khi mình có những cái vấn đề, ví dụ như dự bị cần thiết cho lâm chung sẵn hạn, ai cũng phải chuẩn bị. Người ta chia ra hai phần, một là ngoại duyên, và một là dự bị tinh thần, ngoại duyên là cái gọi là outside đó, đúng không? Thì dự bị ngoại duyên, ví dụ mình phải kết kết duyên với bạn đồng tu như thế nào này, đó. Mình tu mình khỏe mạnh phải kết duyên với bạn đồng tu, tức là mình tu chung với nhau thì nếu mà có chuyện đó mình sách tấn cho nhau nè, đúng không? Hàng ngày mình cùng nhau mình tu hành này, thì khi mình nằm xuống những người đó họ sẽ trở nên, cũng như bây giờ mình giúp những người mà đi nè, với người hay từ đồ qua lại giúp nhau, mình giúp họ để họ giúp mình à. Nhẹ nhàng như vậy thôi à. Nó tự tự nhiên nhiên vậy. Như mình lấy ví dụ như cô dùng Mỹ chẳng hạn, cô đó hồi đó mình đâu có biết, mình chỉ phát cái tâm giúp đỡ những người người người muốn niệm Phật à. Vậy mà vô tình nó mình giúp cho chị cô vãng sanh này kia, giờ thấy không, cô theo ông già xuống, ông tốt với lo ông lắng già, những ngày ông già của cô Dị Hương nằm trong nursing home mà lo như con vậy đó. Mình thấy không? Kinh Phật người hay từ độ qua lại giúp nhau, giúp qua giúp lại vậy. Thành ra mình tu hành mình không biết, có việc mình cứ làm, không phải là mình đối direct với người đó, nhưng mà mình giúp. Ví dụ người này đến mình giúp thì đến phiên mình vẫn tự nhiên Phật Bồ Tát dàn xếp ra mình sẽ được được giúp, nó nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên mình thấy phần nhiều những người mà ra đi nghiệp chướng họ họ ràng buộc, đúng không? Thành ra mà khi mà có người khác mình giúp đỡ đó, nhẹ nhàng vô cùng, thân thể họ không đau nhất, đúng không? Rồi có gì họ có người thức tỉnh cho cái tâm thức mình ai guarantee là bây giờ mình tu hành tinh tấn đến lúc đó là mình biết Phật rước này, chư tổ vẫn không giảm, cho nên đề phòng, who knows, đúng không? Be nice, đến lúc đó vẫn có người take care cho mình thì cái cận tử nghiệp nó tốt vô cùng. Cái lúc đó mình hôn mê hoặc này kia đó mình đâu có biết. Mình thấy gì, ngài Huyền Trang tu một đời, ngài là thánh tăng mà đến lúc gần chết nó cũng cái bệnh nó làm cho ngài te tu, đúng không? Đâu có dễ đâu. Rồi thầy của ngài đó, ngài gì bên Ấn Độ đó, cũng là pháp môn duy thức học ngài truyền xuống qua Trung Quốc đó, mà ngài bệnh đến nỗi mà ngài muốn tự sát luôn. Cho nên ngài Phổ Hiền mới là ngài Bồ Tát Quán Âm mới hiện ra nói thôi được rồi, nhà ngươi không có biết kiếp trước nhà ngươi làm vua đúng không, giết bao nhiêu người ta, bây giờ bệnh như vậy là vẫn là khinh báo chứ phải trọng báo, thay vì phải đọa xuống địa ngục chết dưới đó bao nhiêu lần, mà bây giờ chỉ bệnh sơ sơ, hãy ráng đi để mà lưu hành Phật pháp lấy công chuộc tội. Cho nó ngày mới chờ ngài Huyền Trang qua mới truyền cái pháp môn duy thức học đó. Chứ mình đâu phải dễ đâu, ai guarantee là đến lúc mình ra đi mình không bệnh, who knows. Cho nên mình vẫn phải kết duyên với những người tu hành, mình không biết, chớ bao giờ tự cao đúng không à. Mình who knows. Thành ra mình thấy lúc mình sống vẫn be a nice guy, cái đó mình không mong cầu như vậy, nhưng mà lỡ mình vô đó thì sao, thì vẫn còn cái đó. Tại vì cái cần tử nghiệp nó quan trọng vô cùng, người ta tu nhất kiếp ngộ nhất thời ở chỗ đó. Nhiều người tu nhiều mà lúc mà cuối cùng không có ai giúp vẫn dễ dàng sa đọa. Thành ra mình thấy gì, những người trong này họ nói về những người ví dụ như là khi mà già đến rồi việc nhà việc cửa này kia phải giao cho mọi người rồi đừng có tham luyến. Mà mình thấy những cái case ví dụ những người già mình thấy đây cũng đúng, đúng không? Nên viết di chúc này kia giao lại, ví dụ nhiều trong gia đình mà con cái mà nó không thuận lòng hiếu hiếu nó niệm Phật chẳng hạn thì nó giành giật nhau chẳng hạn cũng khổ, đúng không nè? Hoặc là nó không biết tu rồi cái xác nằm đó, mình thấy nó đưa nó sinh hôm thực sự khổ ai bằng trung ba, đúng không? Nên là cái này những cái bác già phải nên lo, đúng không? Nhưng mà khổ bây giờ còn đi được thì lo ba cái chuyện tào lao rồi đấy. Cho nên mình thấy tụng kinh Vô Lượng Thọ, người đời tranh nhau những việc không đâu, cái việc đáng lo họ không đáng đo, đúng không? Bây giờ những lúc đó phải nên lên tu đi, đúng không? Lúc nằm xuống người ta lo, chứ còn như nằm nursing home ai mình chạy lên đây mình lo cho mấy mấy vị, đúng không? Nhưng mà họ cứ nghĩ như vậy, Đó là mình cái vọng của mình thôi, nhưng mà mình thấy những cái này vẫn người đó họ cũng phải lo hơn người trẻ mình. Nhưng mà đời này nó đâu phải như vậy đâu, đúng không? Phật nói mà người đời tranh nhau những việc không đâu. Họ biết con cái rồi người ta thị hiện như vậy mà họ vẫn không thức tỉnh. Bây giờ họ còn chạy được, đúng không? Nhưng mình thấy gì ở đây mình nằm xuống là con cái ai vẫn có việc, vẫn là đưa vào nó sinh hoạt địa ngục trần gian đó mà. Ai mà vô đó mà hồ niệm cho khó vô cùng. Thành ra mình cũng phải chuẩn bị những cái vấn đề đó, rồi dự bị tinh thần. Thì người ta nói gì à, có ba điểm, tức là người niệm Phật phải có nhận thức chính xác về cuộc đời nè. Cái đó thì mình học mình cũng hiểu, đúng không? À, mình lui tới vẫn là học pháp Phật để gì? Mình biết thấy cuộc đời này nó vẫn là rất khổ mà thôi. Khổ không, vô thường vô ngã, ngài tình không, đêm nào mình cũng đọc đó, không có gì là thật. Thành ra mình cứ trôi lăn trong cái cuộc sống khổ này, không rồi vô thường vô ngã, đúng không? Không, nó không có thường, không có gì mình mà đạt được hết. Vậy mà mình vẫn sống đó. Cho nên khi mình xác định được bản chất cuộc đời là nó khổ rồi đó, không vô thường vô ngã, thì chúng ta gì còn một, không còn cái tâm niệm đắm trước nữa, một lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Thực sự như vậy, chứ không phải mình nói ôi tôi muốn vãng sanh, nhưng mà mình thấy gì đời nó không khổ, không vô thường, không vô ngã trong đó, mình đắm trong đó làm sao mình ra được. Cho nên mình học đi học lại, mình nhuần nhuyễn để mình như cái đại khái mà nói là dồi sọ đó, đúng không? Brain wash, phải wash đi hết những cái tập khí của thế gian để nhồi vào đó kinh điển của Phật thì mình mới thấm được. Cái thứ hai là bởi vì người ta khuyên mình phải làm một lòng niệm Phật, đúng không? Muốn người niệm Phật muốn chắc thực vãng sanh thì phải tinh tiến niệm Phật trong đó. Khi mình biết, hồi xưa mình không biết, mà giờ mình biết là phải niệm đến lúc nào mình chết mình thôi, đến lúc lâm chung đó. Nó phải tin vô Phật A-di-đà. Mình tin gì? Mình tin là cảnh giới ta bà này, mình niệm Phật đúng không? Thì cảnh giới Tây Phương Đức Phật và chư thánh chúng ngày đêm mong ngóng mình về để đón ngài. Nhưng ngài Tịnh Không nói mình trên đó có hoa sen đó, trên đó người ta mong mình về, hằng kim tí tú giả trần thùy, đúng nè. Đó, mình phải tin như vậy. Mình tin khi mình mạng chung Đức Phật A-di-đà và thánh chúng sẽ đồng thời hiện ra để mình tiếp dẫn mình. Mình lúc nào cũng phải có cái tâm mong cầu giải thoát như vậy. Mình coi tất cả mọi thứ đều là duyên giả tạm, sống tùy duyên được rồi. Đó, mình nói qua ngày Hoàng Niệm Tổ đó không? Tạm qua ngày là ok. Mà thực sự như vậy, mình chết có đem đi theo được đâu, mà sống thì mình đến đây mình cũng chả đem theo, đoạn giữa mình giành giật nhau luôn. Thành ra mình thấy Phật nói vẫn tranh nhau những việc không đâu, trong chốn ác nghiệp cùng bao sự khổ, chuyên làm kinh doanh đúng không, từ lo dưỡng thân gì đó, cao sang nghèo khó lớn nhỏ nam nữ suy nhớ chồng chức, lo tâm sai sự, không luồn lo nhỏ, không luồn lo nhà lo nhà đó, ngày nó toạc ra hết trơn rồi á, mình đọc cái đó mình không tỉnh đâu nữa, đúng không? Cho nên phải buông xả tất cả, một lòng cầu nguyện thôi, sớm được vãng sanh là ok rồi. Nếu mình có kiên cái tâm mà kiên cố cầu sanh như vậy á, trong về cực lạc như nhớ cố hương, ngưỡng mến đức từ tôn như cha mẹ, mình gọi là từ phụ, đúng không? Mình một lòng phải có như vậy, với một lòng với niệm Phật như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Phải dứt các mối nghi. Mình nhớ ha, mình học là gì? Mình học pháp không có ngoài mục đích gì, đoạn nghi sanh tín vậy thôi. Cho nên thường thường mình thấy có những cái điều nghi, ví dụ như là bốn cái cửa ải hay làm chướng ngại cho sự vãng sanh. Ba điều đó thì một là nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được vãng sanh. Mình nhớ ha. Những lúc nói ôi tôi tu hành ít quá bây giờ, mà cái túc nghiệp tức là cái nghiệp quá khứ mình nhiều, ví dụ mình làm nhiều việc tội lỗi quá, bây giờ tu hành ít không được vãng sanh. Nếu mà anh nghi như vậy, anh chắc chắn không được vãng sanh, phải bỏ cái nghi đó ra. Người ta 10 niệm 1 niệm vãng sanh, tại sao mình niệm quá trời mà không được vãng sanh? Thành ra mình phải tin như vậy, bỏ cái nghi đó đi. Cái thứ hai là nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt ai cũng được vãng sanh. Mình nhớ ha, họ nói tôi nghiệp nhiều lắm, để tôi phải trả nghiệp ra tôi mới tu, tôi mới niệm Phật chứ. Thì thôi ở lại ta bà đi, giờ mình hiểu này. Hoặc là bây giờ nói, ồ tôi tham sân si nhiều quá, đúng không? Chắc không được vãng sanh đâu à. Thì đúng rồi, chắc không được vãng sanh. Nếu mà anh có nghi đó, thực sự không được vãng sanh. Bỏ nó đi. Nghi thứ ba là mình niệm Phật không đến. Tức là nếu mà nó nghi gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước, ai cũng được vãng sanh. Mình cứ niệm Phật mà chứ, cứ sợ ô không biết Phật có đến không à. Cũng như hồi xưa chú Minh Quang mà nhỏ nhỏ cứ đi giữ bắp ông già đó, cứ ngồi trên ai đi ngang, ô mày ăn cắp bắp không? Người ta đang cắp bắp đâu, mà mình cứ nghi vậy đó, đúng không ạ? Cái nghi đó phải bỏ đi, tức là không biết mình niệm Phật, Phật có đến không? Nếu nghi như vậy, thật sự Phật không có đến. Cho nên mấy cái nghi này mình phải đoạn cổ nhân dạy cho mình, phải bỏ hết. Tức là trong tâm mình gì? Một mơ, một móng cũng không có nữa. Yes, có là always clear it out, thì sẽ được vãng sanh. Không có nghi nữa. Đúng không nào? Thành bốn cửa ải mà. Cửa ải là gì? Một là nhân hoặc nhân bệnh khổ mà trở lại hủy bán Phật Pháp không linh. Mình nhớ ha, mình tu vậy thường ngày nó smooth. Nhưng mà bệnh một cái mình nói, ấy da, Phật Pháp đi linh này kia mình hủy bán. Cũng có nhiều người làm việc này à. Là cũng không được vãng sanh. Hoặc là nhân tham sống mà giết hại vật mang cúng tế. Tức là ví dụ nó bây giờ phải giết con này để bồi dưỡng chức bổ cho tôi, chứ tôi ăn chay giờ không đủ này kia, anh chắc chắn không được vãng sanh. Hoặc là nhân uống thuốc mà dùng rượu, dùng cùng chức máu tanh hôi. Mình nhớ ha, còn giờ tôi bệnh này tôi phải uống cái này cái kia. Thực sự trong tâm mình không từ bi, đúng không? Đúng nè. Cho nên cái đó mình phải diệt nó đi, còn hỏng thôi, hỏng phải nó đâu, không được vãng sanh. Cái thứ tư là hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Mình nhớ ha, tự mình ái luyến cho người kia, người ta có khe mình đâu. Khi anh chết rồi á, tôi vẫn đi cuộc sống của tôi. Mình nhớ vậy. Nếu mà mình thấy phũ phàng như vậy rồi á, thôi quyết tâm niệm Phật đi. Nếu mình hiểu nè, nhiều người nằm nó tham luyến vợ con, đúng không? Ôi chết rồi này kìa, trời ơi chết rồi thì nó lo việc nó, mình chưa lo, mình xong mình lo. Thành ra nếu mình có những cái đó, mình vẫn không được vãng sanh. Thành ra những cái điểm nghi ngờ và những cái cửa ải này mình phải suy nghĩ cho kỹ để mình dứt trừ. Đức Phật Amida đại từ đại bi, đúng không ạ? Không bao giờ bỏ rơi ai hết, nhưng mà ai mà có những cái điểm này thực sự nó che lấp cái hào quang của Đức Phật. Cho nên mình gì, mình không được Phật rước cái gì hết đó. Thành ra mình thấy gì, những cái đó mình phải quyết quyết nắm chắc cho bằng được. Còn những sau này, cái đoạn này người ta nói về truy điều này kia, cái đó là về cái hình thức, mình cũng không có học hỏi chi nhiều. Thì hôm nay thì giờ nó quá luôn rồi ha, chú học đến đó thôi ha. Amida Phật.